Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, đệ 1513 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 121, sao, nhưng là, Tằng Tư Tuệ thấy nàng, cũng liền đứng lên kêu, nữ, ngươi rời giường lạp. Dương Tử Mi lúc này mới phát hiện, hôm nay Tằng Tư Tuệ cư nhiên không có mặc nàng thói quen sở xuyên hoạt bát nghịch ngợm diễm lệ màu đỏ váy, mà là thay một cái thực thục nữ vàng nhạt sắc váy dài, hơi cuốn đầu tóc cũng chát thành thực thoải mái thanh tân đuôi ngựa, khiết tịnh mặt cũng không vì cố ý trang thành thục mà hóa trang. Chỉ là hơi chút lau điểm môi màu. Long Truy Nguyệt nghe nói Dương Tử Mi ở, cũng đã kêu một tiếng tẩu tử. Dương Tử Mi đành phải đã đi tới, dò hỏi, các ngươi sáng sớm liền rời giường nói chuyện phiếm nha, lưu cái gì đâu, giống như lưu thật sự vui vẻ, ha ha, đang nói chuyện ngươi đâu. Truy Nguyệt đang nói cùng ngươi lần đầu tiên ở cổ mộ gặp mặt tình hình. Hảo mạo hiểm kích thích. Nữ, lần sau cũng mang ta đi cổ mộ thám hiểm đi. Được không? Tằng Tư Tuệ ôm Dương Tử Mi cánh tay hỏi. Dương Tử Mi cũng nghĩ đến ngày đó ở thành phố A Đông giao cổ mộ đệ nhất gặp được Long Truy Nguyệt. Thời điểm, lúc ấy đại gia Di Ong dạng. Cũng liền nhịn không được nở nụ cười. Ta không phải chuyên nghiệp cổ mộ thám hiểm. Truy Nguyệt mới là. Ngươi làm nàng mang ngươi đi đi. Nàng đồng ý. Nói chờ nàng đôi mắt hảo. Liền mang ta đi trộm mộ. Hắc hắc. Hảo hưng phấn hảo kích thích. Tằng Tư Tuệ hai mắt tỏa ánh sáng. Nữ. Ngươi nhanh lên giúp nàng trị liệu hảo đôi mắt. Chúng ta đến lúc đó ba người cùng đi thăm mộ, có quỷ Nga, Dương Tử Mi cố ý nhe răng nói. Tằng Tư Tuệ gà ra sậu khởi, run lên mấy run, thiếu dọa người, chẳng những có quỷ, còn có thây khô, các loại xà trùng chuột kiến. Hảo hảo, đừng nói, ta không đi là được, Tằng Tư Tuệ vội vàng xua tay nói. Thật là mất mặt. Lão đã kích người, ha ha, ta liền sợ ngươi đến lúc đó sợ tới mức ra không được. Trước tiên cho ngươi đánh dự phòng châm bái, Dương Tử Mi trên dưới đánh giá một chút nàng. Biểu tỷ, ngươi hôm nay này thân trang điểm thực đàng hoàng bộ dáng, đi ngươi. Ngươi biểu tỷ ta trước kia thực bất lương sao? Tằng Tư Tuệ thoa nàng một ngụm, bất quá. Hôm nay là cố ý trang thục nữ, nếu không, ta lại sẽ rước lấy không ít bắt bẻ. Nữ, ngươi liền xuyên này thân quần áo. Dương Tử Mi xuyên chính là bình thường sở xuyên hưu nhàn phục. Nhẹ nhàng lại tự tại, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Là nha, chính là đi chúc cái thọ mà thôi, lại không phải đi tham gia vũ hội. Không cần thiết trang phục lộng lẫy đi. Trang phục lộng lẫy đảo không cần thiết. Nhưng ngươi ăn mặc như vậy bình thường. Thực lại khả năng sẽ bị một ít chỉ nhận xiêm y không nhận người ra hỏa khinh thường. Ha ha. Kia tùy tiện bọn họ. Cái này ta đảo không để bụng. Dương Tử Mi cười to. Ở đời trước, không có hảo quần áo xuyên thời điểm. Nàng liền ảo tưởng. Nếu có một ngày, nàng có tiền, liền mỗi ngày đổi bất đồng xinh đẹp quần áo xuyên, xuyên tận hàng hiệu, xuyên tận sở hữu đẹp quần áo. Nhưng hiện tại có tiền, trừ bỏ ngay từ đầu đối quần áo có dục vọng ở ngoài. Hiện tại đã dần dần không lớn để ý, chỉ là từ hạ mạt mẫu thân chỗ làm theo yêu cầu những cái đó. Thoải mái ngắn gọn là đến nơi, nếu không phải đặc biệt tình cảnh, nàng thậm chí liền váy đều lười đến xuyên, chỉ xuyên hưu nhàn phục, phương tiện luyện công hành tổ. Hảo đi, liền ngươi cảnh giới cao, Chúng ta hiện tại có thể xuất phát đi. Đi đến quá trễ nói. Bọn họ sẽ nói chúng ta không lễ phép. Tằng Tư Tuệ đối nàng nói. Ân, Dương Tử Mi nhìn nàng trống trơn tay. Ngươi lễ vật đâu? Ở trong phòng mặt, ta hiện tại đi lấy. Ngươi Phỉ Thúy Điêu Hảo. Tằng Tư Tuệ nhìn trên tay nàng hộp quà hỏi. Ân, làm ta nhìn xem monster, sao sao sao sao sao. Hết chương.